Trận pháp tuy mạnh, chính là nơi này dị biến yêu thú, quá nhiều. Hàng ngàn hàng vạn, hướng tới trận pháp bích trướng đánh sâu vào mà đến. Chúng nó rõ ràng thân chết, chính là yêu lực lại là quỷ dị có thể bảo tồn, thậm chí không tiếc hướng tới cái chắn tự bạo. Càng thêm suy yếu, cái chắn thượng quang mang càng ngày càng ảm đạm. Không thể lại làm này đó dị biến yêu thú tiêu hao trận pháp chi lực. Hiện giờ chỉ còn lại có một ngày nửa thời gian. Cần thiết muốn chống đỡ trụ. Trận pháp bị điều chỉnh, không hề toàn lực phòng ngự. 7 phân công, 3 phân thủ. Vũ Thụy Mạc Hàn, Vân Thiền Y hai tròng mắt hàn triệt, chiến ý tận trời. Côn Luân đệ tử. Chiến. Cựu tịch đồng dạng một thân thuần túy vô cùng kim mang tựa như rượu thế ánh sáng. Đồng Lai đệ tử. Chiến. Tương đạo ứng hỏa thanh truyền đến. Sát Hồn đệ tử. Chiến. Hợp Hoan đệ tử. Chiến. Đạo Môn đệ tử. Chiến. Bí Các đệ tử. Chiến. Các đại tông môn thế lực có thể chạy dài đến nay, đều có một phen khí khái, sở truyền thụ giáo dưỡng ra nội môn đệ tử, đồng dạng là muốn viễn siêu tầm thường tiểu tông môn đệ tử. Bọn họ đều rõ ràng mà biết, giờ phút này, không có khả năng lại một mội thủ. Lấy công đại thủ, mới là thượng sách. Chiến, kiên trì đi xuống, chính là một đường sinh cơ. Bùi Tịch Hòa đồng dạng cũng ở giữa. Này đó dị biến yêu thú đã vọt tiến vào. Nàng quanh thân di động linh châm. Màu trắng xanh thanh hồn diễm hóa thành cuốn quanh hỏa ti. Mà hai mảnh băng lăng mang theo màu xanh băng lưu động đuôi quang bay múa, cùng hỏa ti giao triển linh châm. Nàng công hướng về phía tới gần một con dị biến yêu thú. Lại là phát hiện rõ ràng không có linh trí vật chết, cư nhiên khẩn cấp thoái nhượng hai. Tránh xa, nàng không có kinh hoàng, trầm hạ đôi mắt. Quanh mình các đệ tử điều khiển lửa cháy, sát ra nóng rực độ ấm, còn có số rất ít lôi linh căn đệ tử chém ra lôi điện chi lực. Lôi điện, liệt hỏa. Này đó dị biến yêu thú đều ở né tránh khai. Nàng đấy mắt toát ra một tia ý mừng. Thì ra là thế. Phúc hề hòa hề, họa cũng là phúc. Thấu chương xong. Chương 156-156. Sư tỷ nàng cấp thật sự là quá nhiều. Chương 156-156. Sư tỷ nàng cấp thật sự là quá nhiều. Nay gọi là yêu quỷ chi quỷ vật sở thao tác yêu thú. Tựa hồ phá lệ sợ hãi ngọn lửa lôi đình. Bùi Tịch Hòa đầu góc tự hỏi đến vô cùng rõ ràng. Cho nên liền tính là này đó yêu thú đã sớm là vật chết. Thao tác bọn họ hành động yêu quỷ chi lực cũng sẽ bản năng né tránh. Này đó đơn thuần từ linh lực ngưng tụ ra lôi đỉnh cùng ngọn lửa chỉ có thể làm này đó dị biến yêu thú né tránh, chúng nó vẫn là sẽ tiếp tục công kích. Lại không thể như là hiện giờ như vậy, Bùi Tịch Hòa trước mặt này đó yêu thú trực tiếp tránh xa chạy trốn. Liền tính là Bùi Tịch Hòa ngưng tụ thanh hồn diễm cũng sẽ không như thế, bởi vì ở đây đều không phải là không có thân phụ một thân hỏa linh lực nửa bước kim đan. Bọn họ linh lực thâm hậu vô cùng, lửa cháy thao thao, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ làm không được sự tình, Bùi Tịch Hòa trúc cơ năm cảnh tự nhiên cũng làm không đến. Chính là nàng trong cơ thể, vốn là không tầm thường. Kia đạo thần bí kim sắc ngọn lửa, cho dù là bị thiên lan sao ấn, phượng hoàng huyết liên thủ áp chế, loại ma mạn đà la cùng bạch kim trang giấy trói buộc phong tỏa. Nhưng toát ra một tia ngọn lửa hơi thở, là có thể kinh sợ này đó dị biến yêu thú thượng yêu quỷ chi lực. Hơn nữa phượng hoàng. Là yêu thần một mạch, yêu thần chính là yêu tộc bên trong chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Hắn một giọt tinh huyết, vốn là có thể cho yêu thú điên cuồng. Bởi vì áp chế kim sắc ngọn lửa, phượng hoàng huyết hơi thở cũng hôn tạp ở hỏa khí bên trong. Mà này phân phượng hoàng tinh huyết chi khí khó có thể phát hiện, lại có thể làm này đó đã sớm mất đi sinh mệnh yêu thú phát ra từ bản năng dùng mình. Cho nên chúng nó đối mặt nàng, căn bản sẽ không phát lại đây, thậm chí đường vòng mà đi. Quả thật là họa phúc tướng ỷ. Thế gian việc khó có thể phân biệt rõ ràng. Kể từ đó, tại đây chàng dị biến yêu thú đánh sâu vào hạ, nàng cư nhiên có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu là thật liền ngốc tại chỗ bất động, tùy ý chung quanh dị biến yêu thú sôi nổi tránh đi nàng. Ngốc tử cũng sẽ biết trên người nàng có không thích hợp địa phương. Đến lúc đó trên người nàng sở che giấu hết thể liền rốt cuộc che không được. Cho nên nàng nhắc tới toàn thân linh lực, điên cuồng thúc giục thanh hồn diễm. Phía sau một vòng minh nguyệt dâng lên, màu trắng xanh ánh trăng sái lạc mặt đất. Bùi Tịch Hòa trong lòng nguyên bản bởi vì này đó yêu thú trong lòng nặng nề, giờ phút này lại là nhẹ nhàng vài phần. Nếu này đó yêu thú bởi vì trong cơ thể kim sắc ngọn lửa căn bản không dám gần nàng thân, chỉ biết bản năng thoái nhượng. Cũng chính là nàng công, mà dị biến yêu thú căn bản không hoàn thủ. Này còn không phải là, giết lung tung sao. Quanh thân di động mười mấy căn linh châm chợt bắn ra. Tốc độ mau đến dọa người. Mỗi một cây châm cái đuôi thượng đều mang theo màu trắng xanh thanh hồn diễm cùng màu xanh băng lưu xương. Băng hỏa va chạm, ở đâm vào dị biến yêu thú trong nháy mắt liền chợt bạo liệt khai đi. Trăng rằm phát sáng sái lạc, ba đạo ánh trăng xiềng xích chợt quấn quanh muốn tránh đi yêu thú. Kể từ đó, dị biến yêu thú bỏ chạy không khai. người khác cũng chỉ biết tưởng chính mình dùng xiềng xích quấn quanh yêu thú, tránh cho nó tập kích, mà không phải cho rằng yêu thú căn bản không dám tới gần công kích chính mình. Vài đạo linh châm xuyên thấu này phần đầu cùng ngực. Bùi Tịch Hòa nhìn trước mắt dị biến yêu thú trên người hoa văn màu đen tất cả rút đi, hóa thành một trường khô quắt da lông bao vây xương khô. Nàng cảm thấy một trận buồn nôn cùng ghê tởm, lại là đối kia cái gọi là thượng cổ đại hung tà quỷ vạn phần kiên kỵ. Như vậy thủ đoạn quỷ dị lại ghê tởm, nay bản thể dựa vào cắn nuốt tu giả yêu thú huyết nhục tinh phách mà sống. Thật là khó có thể tưởng tượng sẽ có như vậy giống loài. Bùi Tịch Hòa cũng không hoảng loạn, nuốt vào mấy viên đan dược khôi phục lên linh lực. Nàng yêu cầu chống đỡ lưu xương cùng thanh diễm, kể từ đó linh lực tiêu hao rất lớn, trúc cơ năm cảnh linh lực đã đi 3-4 thành. Liên tính là xác định này đó yêu thú sẽ không thương đến chính mình, nàng vẫn là cần thiết lưu đủ linh lực ứng đối bất luận cái gì tình huống phát sinh. Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không cảm thấy chính mình giống như có thể bởi vậy trở thành cái gì quyết định chiến cuộc nhân vật. Nàng không cái này xả thân thành nhân giác ngộ, sau lưng yêu quỷ còn không chân chính hiện thân. Ai biết này kim diễm toát ra hơi thở đối yêu quỷ bản thể có thể hay không khởi đến kinh sợ tác dụng. Nàng có khả năng làm, nhiều nhất cũng chính là có thể nhiều sát diệt một ít dị biến yêu thú, liền nhiều sát một ít. Xem như vì chung quanh các tu sĩ giảm bớt gánh nặng. Thanh huyền hạo nguyệt chi lực hóa thành một sợi màu trắng xanh lưu quang dũng mãnh vào ngón tay thượng ẩn tính bạc giới bên trong. Bắt đầu luyện hóa trong đó còn tồn hạ linh thạch. Đồng thời cùng linh thạch cùng đan dược tới khôi phục linh lực, đối Bùi Tịch Hòa thật là xa xỉ chút. Kỳ thật càng xa xỉ chính là nàng có thể trực tiếp luyện hóa dư lại một bộ phận nhỏ con khỉ rượu. Nhưng này rượu lực thuần hậu, không giống lúc trước gia tốc tu luyện thanh hồn diễm, không có bị nàng hấp thu. Nếu giờ phút này chính mình luyện hóa hấp thu, nhất định làm nàng say đảo đường trường. Thanh huyền hạo nguyệt cực kỳ mãnh liệt hấp thu linh thạch trung linh khí, đã trải qua một phen đơn giản luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể. Bùi Tịch Hòa linh lực bay nhanh mà hồi phục. Linh thạch vỡ vụn làm nàng hơi có chút đau lòng. Lục Trường Phong tay cầm trường kiếm huy động kiếm khí như long. Hắn kiếm ý hóa thành một con băng long rít gào. Trong nháy mắt, mấy đạo kiếm khí đánh nát quanh thân yêu thú đầu ngực hai nơi. Hắn bên người hai cụ con rối xuất hiện. Đây là hai cụ vô hạn tới gần kim đan thực lực con rối. Lục gia thiếu chủ, xuất thân bất phàm, thủ đoạn rất nhiều. Lục Trường Phong vừa mới ứng đối quanh thân này ba con dị biến yêu thú. Quả nhiên chúng nó thực lực tăng nhiều, trúc cơ trung kỳ lại có đủ để so sánh hậu kỳ chiến lực. Trong cơ thể linh lực đã hao phí 7-8 thành, lúc ấy hàn băng chân long tàn hồn bị kim diễm đốt diệt phản vệ còn chưa hoàn toàn khôi phục, giờ phút này khó tránh khỏi có chút kiệt lực. Cho nên hắn gọi ra này hai cụ con rối, nuốt vào cái lục phẩm đan nhanh chóng khôi phục linh lực. Hai cụ con rối chợt bùng nổ lộng lấy linh lực, một đạo thủ, một đạo công, ứng phó tiếp tục vây lại đây dị biến yêu thú. Hắn nôn nóng siêu tầm Bùi Tịch Hòa thân ảnh. Nhìn thấy nàng phía sau trăng rằm di động, nguyệt huy hóa thành xiềng xích trói buộc trước người yêu thú. Rồi sau đó dứt khoát lưu loát mà đánh chết, vẫn chưa đã chịu thương thế. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trung quy vẫn là có vài phần không yên lòng, giờ phút này tình huống nguy cơ, hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Vận dụng linh lực bức âm thành tuyến, bính khai người khác cảm giác truyền âm cấp Bùi Tịch Hòa. Sư muội, yêu thú hung hiểm, ta thượng có tự bảo vệ mình thủ đoạn, hai chúng ta lẫn nhau hội hợp. Như vậy tâm tư của hắn cơ hồ là có chút rất rõ ràng nếu tuyên, hắn không rõ ràng lắm Bùi Tịch Hòa đối thái độ của hắn vì sao. Nhưng hắn rõ ràng Bùi Tịch Hòa không phải cái gì làm ra vẻ người, lúc này nguy nan, hai người một hội hợp, chung quy có thể bảo vệ nàng quan trọng nhất. Hắn thân hình hướng tới Bùi Tịch Hòa phương hướng ở tiếp cận. Bùi Tịch Hòa thu được truyền âm hơi hơi sửng sốt. Lục Trường Phong trong thanh âm là không kịp che lấp nôn nóng cùng lo lắng. Cho dù nàng chưa bao giờ trải qua quá này loại sự tình, nhưng chung quy là có một bộ là lướt tâm địa. Nàng thật sự cảm giác được không thích hợp cảm giác. Còn không kịp nghĩ lại là một đạo truyền âm. Là Khương Minh Châu. Nàng quanh thân linh huy phát ra, phía sau một đạo khủng bố hư ảnh hiện lên. Một cổ đế vương thần uy tịch tỏa ra bốn phía. Tóc đen ở Khương đế huyết thêm vào hạ, hóa thành thanh long giống nhau khủng bố dây đằng, quấn quanh tứ phương. Dây đằng tựa như cương châm đinh sát, trực tiếp bắn thủng yêu thú đầu ngực hai bộ vị, đem chi mặt sát. Chính là liên tục vận dụng Khương đế huyết đối nàng tiêu hao quá lớn. Nếu thật sự kích phát lao tổ lưu lại thủ đoạn, nàng lại có vài phần không tha. Rốt cuộc như vậy hộ thân bí bảo dùng một lần thiếu một lần. Nhưng nàng đột nhiên nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đánh chết yêu thú thân ảnh. Nhìn quanh thân dị biến yêu thú không sợ đao kiếm, lại là né tránh lửa khói lôi đình. Hơn nữa Bùi Tịch Hòa đánh chết quá trình nhìn như bình thường, chính là yêu thú tựa hồ hoàn toàn không có đánh trả, tinh tế quan sát mới có thể phát giác càng như là ở né tránh. Nàng vẫn chưa giống Lục Trường Phong quan tâm sẽ bị loạn. Liên tưởng đến Bùi Tịch Hòa trên người bị phong ấn kim diễm, nàng tức khắc có cái hợp lý lại lớn mật suy đoán. Trực tiếp truyền âm cho Bùi Tịch Hòa. Lại đây ta bên người, 30 vạn linh thạch.

đó là có thể ngưng kết ra không tì vết kim đan, viễn siêu cùng thế hệ. Lục Trường Phong tuy cộng minh cô bắn thiên từ kiếm, nhưng cần thiết ngưng ra không tì vết kim đan, mới có thể chân chính được đến thần vật tán thành, do đó khống chế kiếm này. Lục Trường Phong nâng lên đôi mắt. Trường Phong tưởng cứu một người. Lục Tồn trong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén. Người nào? Ngươi nếu là không có Cú Tuyết Thiên Phách, ngươi ngưng kết không tì vết kim đan nhưng sẽ gặp được nhiều ít khó khăn. Ngươi biết là không biết. Lục Trường Phong ánh mắt bất biến, hắn đã sớm suy xét quá này đó. Trường Phong dục cứu. Hắn thanh âm có chút tạm dừng cùng không tầm thường cảm xúc. Lục Tôn đã nhận ra một ít đồ vật, trong lòng cũng là có chút đoán trước, quả nhiên. Dục cứu ta ái mộ người. Dự tính mặt sau 4 chương làm xong cảm tình tuyến, quá tra tấn tác giả ta cay, ta còn là am hiểu viết độc mị sự nghiệp nữ chủ, ô ô. Nhưng nữ chủ sẽ tạm nhập thung lũng, sau đó tìm kiếm phá cục phương pháp. Thấu chương xong. Chương 161-161. Nội môn khảo hạch. Chương 161-161. Nội môn khảo hạch. Lục Trường Phong cùng Lục Tồn đối diện. Lục Tồn có thể rõ ràng mà từ trong mắt hắn, nhìn ra tâm tư của hắn. Từ nhỏ lớn lên ở chính mình bên người Tằng Tôn hắn lại như thế nào sẽ không rõ. Lại nói tiếp Lục Trường Phong ngốc tại hắn bên người thời gian thậm chí so ở chính mình cha mẹ bên người càng nhiều. Lục Trường Phong ở Côn Luân bên trong không bái sư tôn, bởi vì hắn Lục Tồn chính là này thụ nghiệp người. Trước mắt thiếu niên tính tình, hắn lại hiểu biết bất quá. Lục Trường Phong ít có cầu chuyện của hắn. Lục Tồn trong lòng thở dài một hơi. Hắn cũng không có ép hỏi Lục Trường Phong tâm duyệt người là ai. Người cũng thật nghĩ kỹ rồi. Lục Tồn sớm đã thành tiểu tay háo càn khôn đại thần thông, chỉ là vừa lật tay, đó là có một quả băng màu trắng tinh thạch ở hắn lòng bàn tay hiện lên. Một cổ cực hàn chi lực ở trong đó ngưng tụ. Đúng là Cú Tuyết Thiên Phách. Bất quy tắc mặt ngoài, ngoại hình thậm chí có vài phần như là ven đường đá cứng. Nhưng là băng màu trắng bề ngoài thượng có nhẹ nhẹ từng đợt đông tuyết tấn ký. Trong đó lòng có một đạo màu đỏ huyết có vẻ phá lệ rõ ràng. Đúng là này tinh huyết. Tương truyền, Cú Tuyết thuộc tính vị băng, này sắc thuần trắng, này đầu như miêu, nhưng có mõm, cao ước 7 thước. Thường hoạt động với vạn trượng tuyết sơn bên trong, hấp thu này vô tận băng tuyết linh khí, vì băng tuyết bao trùm lĩnh vực người thủ hộ. Vừa xuất hiện, giống như trăng đêm nơi này độ ấm giảm xuống mấy lần. Lục Trường Phong lại lần nữa hướng tới Lục Tồn cung kính mà hành thượng thi lễ. Trường Phong đã tưởng hảo, không thì vết kim đan tự nhiên muốn kết, người ta cũng muốn cứu. Hắn ánh mắt kiên nghị vô cùng, sớm đã quyết định chủ ý. Lục Tồn trong lòng cũng là nói không nên lời là cái gì phức tạp cảm thụ. Tăng tôn tình đậu sơ khai, tu tiên giới cũng không phải nói muốn tu giả muốn đoạn tình tuyệt dục. Chính là chỉ là tình nhưng xúc người phấn, cũng có thể giết người vô hình. Trường bối luôn là sẽ vì hậu nhân nhiều nhọc lòng vài phần. Lục Trường Phong vì người kia thậm chí nguyện ý tới cầu chính mình, lấy ra Cú Tuyết Thiên Phách đi cứu người này. Hắn đã trả giá tình cảm, chỉ sợ chính mình đều không có nhận thấy được có bao nhiêu. Lục Tồn đi đến hôm nay, đã trải qua quá nhiều. Hắn xem qua sự, có kinh nghiệm lịch duyệt đâu chỉ viễn siêu Lục Trường Phong hàng trăm lần. Chính là Lục Tồn bấm tay bắn ra, kia băng màu trắng Cú Tuyết Thiên Phách liền rơi xuống Lục Trường Phong trước mặt, bị hắn lực lượng treo ở giữa không trung. Lục Tồn sẽ không đi trở ngại Lục Trường Phong bất luận cái gì lựa chọn. Liền tính là bên ngoài các tiểu tu sĩ khen ngợi hắn vì băng tâm tiên quân. Nhưng hắn tuổi tác hiện giờ bất quá 18-9, tình đầu sơ khai mao đầu tiểu tử thôi. Đôi khi càng là cản trở, liền càng là sẽ kích phát này phản loạn tâm tư. Lục Tôn sẽ không hiểu đạo lý này. Mà Lục Thả Trường Phong vô luận làm ra cái gì lựa chọn, đều có hắn, có Lục gia vì hắn lật tẩy. Đây là tự tin, cũng là nội chứa. Hắn tự tin hắn cùng Lục Thị Khuynh lực bồi dưỡng ra tới người thừa kế sẽ không thật sự xa vào tình yêu không thể tự kiềm chế, mà từ đây trầm luân. Cú Tuyết Thiên Phách không có, hắn tự nhưng đi tìm tân thiên địa kỳ vật, do đó vì Lục Trường Phong không tì vết kết đan làm chuẩn bị. Chính là Lục Trường Phong lộ, yêu cầu hắn ở mỗi một cái chỗ rẽ thượng chính mình lớn mật mà làm ra lựa chọn. Hắn đã là Lục gia tiên phôi, liền không nên bị tả hữu. Chỉ có hắn ở nhân sinh trên đường không hối hận mà bước xuống mỗi một bước, mới có thể chân chính đi lên thuộc về chính mình vô địch lộ. Đi thôi. Lục Tôn nhẹ điểm phía dưới. Lục Trường Phong cảm nhận được trước mặt tinh thạch truyền đến hàn khí. Hắn lại lần nữa hướng Lục Tôn hành thượng thi lễ. Lòng bàn tay quần quận linh lực đem chi đưa vào chính mình linh khư bên trong. Lục Tôn gật đầu. Chuyện ở đây xong rồi, người đó là đi Tuyết Hàn Lục Sơn tu luyện mấy năm, đem chính mình linh khí phủ phiếm tất cả đi trừ đi. Thân ẩn cảnh bên trong, Lục Trường Phong áp chế tu vi, tận lực không cho này phủ phiếm. Nay cử dưới như cũng là liền phá tới rồi trúc cơ 6 cảnh đỉnh, kém một phân đột phá trúc cơ 7 cảnh, đạt tới hậu kỳ. Có thể thấy được này thiên phú nổi bật. Nhưng trung quy ở trở về hiện thế lúc sau, linh khí không thể tránh khỏi mà xuất hiện vài phần hư. Cho dù đã viễn siêu tầm thường tu sĩ ngưng luyện linh lực chất lượng, chính là đối với Lục Trường Phong tới nói, tự nhiên không đủ. Lục Trường Phong gật gật đầu. Tay phải sờ qua nhẫn chữ vật, lấy ra một cái thanh ngọc vào rượu. Hắn đặt ở trên mặt đất. Ông cố, đây là Trường Phong ở thần ẩn cảnh bên trong đoạt được, tại đây hiến cho ông cố. Lục Trường Phong biết lấy ông cố lục tồn địa vị cùng thủ đoạn, nghĩ muốn cái gì lấy không được. Đó là 3-4 phẩm linh vật cũng là hạ bút thành văn. Nhưng lục tồn đáy mắt lộ ra ý cười. Lục Trường Phong đến tuột cùng là vì yêu cầu lấy Cú Tuyết Thiên Phách cứu người mà dâng lên này rượu lấy lòng hắn, vẫn là vốn là chuẩn bị lấy tới đưa hắn, lục tồn làm sao có thể xem không rõ. Hắn luyện liền pháp nhãn, không cần niệm lực tra xét, là có thể rõ ràng biết được trước mắt rượu là lục phẩm con khỉ rượu. Phẩm giai đối hắn mà nói tuy thấp, nhưng con khỉ rượu khó cầu. Càng khó đến chính là Lục Trường Phong đối hắn một mảnh tâm. Trường Phong, ngươi thả đi thôi. Hắn mặt mang đạm cười, nhẹ nhàng phất một cái tay. Một cổ thanh phong bị ống tay áo của hắn mang ra, đem thanh ngọc vỏ rượu thu vào tay áo càn khôn bên trong. Lục Trường Phong gật đầu hẳn là. Ông cố, Trường Phong cáo lui. Bùi Tịch Hòa khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần sán lạ cười. Mục tỷ tỷ, nàng 16 tuổi tuổi tác, đúng là tư thái tiểu Mỹ, cảnh xuân rực rỡ. Mục Vãn cạo cạo nàng núi. Tiểu hoạt đầu. Mục Vãn không tự giác mà cười. Ngươi nhưng xem như bình an đã trở lại. Mục Vãn ngồi ở ghế bập bên thượng. Từ một cửa sổ nghiêng phùng bên trong lộ ra ánh mặt trời sái lạc nàng quần áo thượng, màu lục đậm váy dài sấn đến nàng như cũ phong tình vạn trùng. Bùi Tịch Hòa ngồi ở nàng bên cạnh trên ghế, hơi hơi phủ thấp thân mình, làm nàng vừa chuyển đầu là có thể nhìn thấy chính mình. Một Vãn khẽ thở dài, lại phi cô đơn, mà là may mắn. Ngươi hiện giờ cũng coi như là được như ước nguyện, nhìn ngươi hiện giờ tu vi, cũng không uổng phí ngươi mạo sinh tử nguy hiểm nhập này thần ẩn cảnh một chuyến. Một Vãn là dựa vào trúc cơ đan đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Sở ngưng kết ra cũng là 4 màu thêm ngọc, đã sớm từ bỏ rửa khổ tu đột phá đến kim đan ý niệm. Nàng thân là nơi này đại quản sự, có khả năng bắt được tài nguyên cực kỳ phong phú. Dựa vào một tay giao dịch thủ đoạn, tại đây Côn Luân Phường thị bên trong hôn đến hô mưa gọi gió, được không ít chia hoa hồng. Cũng là dựa vào này đó tài nguyên chống chất, nàng này tu tới rồi hiện giờ trúc cơ 6 cảnh. Mà nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt tiểu cô nương đã đột phá tới rồi trúc cơ 5 cảnh. Mới vừa tiến vào thần ẩn cảnh thời điểm mới luyện khí 12 cảnh. Trúc cơ cửa ải khó khăn liền tính là những cái đó thiên tư cực cường tu sĩ đều phải một cảnh đã nhiều năm, Bùi Tịch Hòa tốc độ này như cũ xa xa vượt qua bình thường khái niệm. Nhưng cũng có thể giải thích. Rốt cuộc đây là thần ẩn cảnh kỳ diệu huyền cơ nơi. Mà Bùi Tịch Hòa nếu đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, chỉ cần trải qua một phen nội môn khảo hạch, liền có thể tiến vào Côn Luân nội môn, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên nghiêng. Nay nội môn khảo hạch nhiều là kiểm nghiệm tu vi, chứng minh chính mình chiến lược, cực kỳ nhẹ nhàng. Bùi Tịch Hòa nghĩ thầm, đúng vậy. Nàng trung quy vẫn là từ thần ẩn cảnh bên trong được như ước nguyện. Kế tiếp, chính là chuẩn bị nội môn khảo hạch. Hiện giờ nàng hẳn là có thể được đến nội môn những cái đó trưởng lão coi trọng đi. Ở Côn Luân, nội môn trưởng lão yêu cầu kim đan hậu kỳ cùng với trở lên tu vi. Nhưng kim đan hậu kỳ có thể trở thành trưởng lão, thường thường chiến lược thiên tư xuất chúng, hoặc là bối cảnh hùng hậu. Tổng tính xuống dưới cũng không thua gì bái nhập nguyên anh chân quân môn hạ. Bái nhập môn hạ, chính là từ bình thường nội môn đệ tử tấn vì chân truyền đệ tử. Khi đó lại là một phen quan cảnh. Nàng thực chờ mong. Còn có một chương trễ chút phát ngà. Thấu chương xong. Chương 162-162. Quy hồng đao. Chương 162-162. Quy hồng đao. Bùi Tịch Hòa đã sớm đã hỏi thăm quá. Côn Luân nội môn có thất phong chi phân. Này thất phong đúng lúc hợp thất tinh chi diệu, từng người tên là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Mà ở thần ẩn cảnh bên trong 7 chỉ đội ngũ cũng đúng là từ từng người phong nội đệ tử tổ hợp thành đội. Trong đó Thiên Xu phong là mạnh nhất một phong, cũng là Vu Thụy sư huynh xuất thân một phong. Bùi Tịch Hòa ánh mắt có chút lập lòe. Nàng đương nhiên muốn nhập Thiên Xu phong. Không ai không nghĩ muốn tốt nhất. Muốn thật sự nói như vậy, không phải kia số rất ít nhìn thấu thế tục đại siêu thoát giả. Vậy chỉ có thể là dư lại một chữ, giả. Hiện giờ Côn Luân trưởng môn liền xuất từ Thiên Xu. Bùi Tịch Hòa rõ ràng, liền tính lại như thế nào công chính địa phương đều sẽ cất giấu không thể nói ám giác. Hơn nữa Thiên Xu phong tuy rằng tuyển nhận nội môn đệ tử số lượng ít nhất, chính là nguyên nhân chính là vì thế, phân phối xuống dưới tài nguyên sẽ càng thêm phong phú. Nếu là có thể gia nhập trong đó, tự nhiên có đủ loại không thể nói chỗ tốt. Một Vãn nhìn nàng tựa hồ ở tự hỏi, khóe môi mang theo mạt thiệt tình cười. Năm đó cái kia cách quài, đáy mắt tinh lượng nhìn trong đó trình phóng linh đao xinh đẹp nữ đồng. Vì mua xuân giản dung,

Mục Vãn trong lòng biết Bùi Tịch Hòa tính tình. Mà Lục Trường Phong băng tâm tiên quân tên tuổi cũng là cực kỳ vang dội, ở hắn nhập nội môn phía trước, chọc nhiều ít nữ đệ tử động tâm. Nhưng Bùi Tịch Hòa liền tính là tâm động, cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy. Đây là nàng đối nàng nhiều năm hiểu biết. Liền tính là nhiều năm như vậy có người ý định mưu hại nàng thanh danh, chính là Mục Vãn rõ ràng, Bùi Tịch Hòa trong lòng là có một đạo chính mình tuyến. Mục Vãn ra tay vận dụng chính mình một bộ phận nhân lực vận tác, đi tra tìm lời đồn đãi ngọn nguồn. Đến từ một cái ngoại môn đệ tử, Mạnh Phục Linh. Mà trong đó lại có Lý gia bút tích. Nàng còn có thể tra ra ngọn nguồn, kia Lục gia tự nhiên dễ như trở bàn tay. Lại chưa từng tỏ thái độ, chưa từng truy cứu. Nàng tay phải bưng lên trên bàn nước trà nhấp một ngụm. Đáy mắt có vài phần ưu sắc. Tiểu muội muội a, chính ngươi lại là như thế nào tuyển đâu. Tay trái nắm lấy một bài hơi lóe linh quang. Mục Vãn đúng là ở thông chi nàng tới đây một chuyến. Nguyên bản 3 ngày cũng là nàng cùng Bùi Tịch Hòa ước định đem tài nguyên đổi thành thành linh thạch, hơn nữa thiên xưởng hoàn thành luyện chế lưỡi dao thời gian. Đến lúc đó lại với nàng phân trần đi. Tả Thanh Tử ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Nàng như ngọc đầu ngón tay nhẹ khái mặt bàn. Chính như Mục Vãn dự đoán, này 3 ngày lời đồn đãi nàng xác thật nghe nói. Không phản bác cam chịu, đủ để cho rất nhiều thông minh quan vọng giả rõ ràng Lục gia đối với Lục Trường Phong cùng Bùi Tịch Hòa hai người thái độ. Nếu là thật có thể thành đạo lữ, bọn họ sẽ không phản đối. Nhưng Bùi Tịch Hòa hiện giờ sở bày ra ra tới giá trị, cũng không đáng làm nàng cùng Lục Thị đứng ra vì nàng phát ra tiếng. Chẳng qua, tràn ra lời đồn đãi kia một con tiểu sâu thật là lớn một chút. Thậm chí là cuồng vọng kiêu ngạo, tóm lại là muốn trả giá chút đại giới, trường trường giáo huấn. Lục gia đồn đãi cũng không phải bất luận kẻ nào đều sẽ có thể dễ dàng dính trọc. Nàng đấy mắt hiện lên vài phần sắc bén ánh sáng. Mạnh Phục Linh. Mặc kệ nàng là xuất phát từ loại nào tâm tư làm ra việc này, chung quy là đến làm nàng biết. Lục gia, đối nàng mà nói, đến tột cùng như thế nào một tòa núi lớn. Thấu chương xong. Chương 168-168. Lời đồn đãi bốn huyên áo. Chương 168-168. Lời đồn đãi bốn huyên áo. Tả Thanh Tử đôi mắt chớp động, kia vài phần bởi vì Mạnh Phục Linh mà di động sắc bén bay nhanh tan đi. Kẻ hèn một cái Mạnh Phục Linh. Tiểu nhân vật như thế nào có thể chiếm cứ nàng tâm thần. Hiện giờ nàng càng tò mò chính là Bùi Tịch Hòa sẽ như thế nào làm. Nàng cùng Trường Phong cảm tình chi gian, Tả Thanh Tử nhìn đến ra vài phần. Bọn họ lẫn nhau có động tâm, chính là hiểu con không ai bằng mẹ. Lục Trường Phong động chân tình rõ ràng so Bùi Tịch Hòa tâm động nhiều ra quá nhiều. Nhà mình nhi tử nhìn như băng tâm, chính là cũng có một khang chân thành, thích chính là thật vào tâm. Mà Tả Thanh Tử am hiểu thức người. Nàng xuất từ một loại bản năng cảm thấy. Bùi Tịch Hòa cùng con trai của nàng, cũng không thích hợp. Chỉ là chính mình cũng chung quy sẽ không làm kêu bổng đánh nguyên ương ác nhân. Hết thể tự do phát triển. Nếu là thật sự có duyên pháp, lại nhiều ngăn trở cũng vô dụng. Nàng thu vài phần đấy mắt ám mang cùng thở dài. Đồng dạng, không có duyên pháp, lại nỗ lực cũng vô dụng. Bùi Tịch Hòa quanh thân linh khí chưa bao giờ như thế thuận theo với nàng. Tựa như hết thể đều ở từ nàng tâm sở khống chế, hết thể thân hòa với nàng. Linh khí dũng manh vào trong cơ thể. Không có vẻ đấu đá lung tung, mà là phá lệ địa nhiệt thuận. Bùi Tịch Hòa ý thức chúa tể này tồn tại cùng lưu chuyển, thuận buồm xuôi gió, chỉ huy như ý. Đây là đạo tâm vô cùng diệu dụng. Bùi Tịch Hòa ngộ tính vốn là siêu nhân, đương nàng bắt giữ tới rồi này linh quang hiện ra một cái điểm. Mấy phen mài giũa, rốt cuộc là thành công ngưng kết ra chính mình một viên đạo tâm. Nàng dáng người trong nháy mắt linh hoạt kỳ ảo lại mông lung, tựa hồ nếu là thân dung nhập giờ phút này một mảnh thiên địa, liền tựa như giọt nước nhập hải. Lại khó có thể tìm kiếm. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, nguyên bản trải qua quá kim diễm bị thương, còn tàn lưu không nhẹ thương thế. Tại đây một khắc, rất nhiều tinh thuần linh khí dũng manh vào trong cơ thể, tức tức khép lại bị thương kinh lạc cùng gân cốt. Mà nàng linh khư năm đạo thềm ngọc nguyên bản bởi vì phía trước băng hỏa nội hướng, ảm đạm số phân, giờ phút này trọng hoán hoa hòe. Bảy màu sáng ngời, thậm chí ẩn ẩn có vài phần chỉ bạc lộ ra. Nàng hai tròng mắt thanh triệt nếu thủy, vững vàng tự kính. Một thân hơi thở đợi cho linh khí tới dũng hoàn toàn bình ổn lúc sau, đã là năm cảnh viên mãn. Căn cơ vững chắc, khí thế hồn hậu nội chứa. Một thân pháp thể hoàn toàn khép lại vết thương cũ, tựa hồ mỗi một tấc huyết nhục bên trong đều có phát sáng nhẹ sái. Bùi Tịch Hòa cười. Hào vui sướng, thật thoải mái. Nàng giờ phút này tâm ý trong suốt, không thể lây dính. Làm ra lựa chọn lúc sau, nàng liền lại không chịu đến bất cứ giày vò. Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm giác được vài phần dị động. Là một khối một bài. Lập loè ánh sáng nhạt, đúng là Mục Vãn ở liên hệ nàng. Phía trước không ngồi, nàng không biết thời gian lưu chuyển, chỉ có trong óc bên trong gian nan lựa chọn cùng tự mình tranh đấu, ở lần lượt khấu hỏi bên trong sáng tỏ bản tâm. Mục Vãn tin tức đây là lần đầu tiên truyền đến, hiện giờ xem ra đã qua đi 3 ngày nhiều. Nàng khỏe môi hàm chứa cười khẽ. Bùi Tịch Hòa một thân khí chất lại lặng yên không một tiếng động mà đã xảy ra vi diệu chuyển biến. Dĩ vãng cái loại này phù với mặt ngoài là lướt tinh xảo, hoàn toàn bị xé rách đi. Hiện tại là một cổ nội liễm, tự dưỡng hoa quang không lộ với ngoại cảm giác. Giản dị lại có thể cảm nhận được thành sắc cùng rõ ràng. Xem ra đúng vậy đi chân bảo các một chuyến. Nàng tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Đẩy cửa ra phi, hướng tới phường thị mà đi. Lý Hoài Nam sắc mặt âm u vô cùng, bay thẳng đến trước mắt Mạnh Phục Linh chịu một cái tát. Ngươi điên rồi. Trong mắt hắn lập lòe không rõ ám sắc. Đồng dạng có thật lớn tiếc nuối cùng oán hận. Ngươi dám đem tin tức này thả ra đi, chính là đắc tội Lục gia, thậm chí làm này ngoại môn truyền đến mọi người đều biết, vẫn là nương ta Lý gia chiêu số. Ngươi vì cái gì không cùng ta thương nghị? Hiện giờ Lục gia phát huy, Lý gia gián đoạn ta cung cấp nuôi dưỡng, ngươi cao hứng. Ngươi cái tiện nhân. Mạnh Phục Linh bị một cái tát đánh bay, búi tóc toàn loạn, sắc mặt chật vật bất ham, xương đỏ thật lớn một khối, thậm chí trên mặt nhìn đến xuất huyết đi. Nam ca, là ta sai rồi, là ta hồ đồ. Mạnh Phục Linh khuôn mặt như cũ tinh xảo, chật vật bên trong cũng có một tia nhu nhược đáng thương. Nàng nước mắt chảy, nhưng này một bộ ngày thường làm Lý Hoài Nam rất là động tâm yêu ớt thần thái lại là chút nào đả động không được hắn. Hắn mặt như mây đen áp đỉnh giống nhau. Ngươi biết cái gì? Ngươi đem tin tức truyền ra đi thậm chí không phải ở hại nàng mà là ở giúp nàng. Mạnh Phục Linh đầu góc theo tuổi tiệm trường ngược lại không đủ dùng, chỉ biết chính mình phụ thân hậu viện kia một bộ. Nàng ngốc lăng. Sở dĩ truyền ra đi, là bởi vì nàng cảm thấy, Lục thị nhất tộc như thế nào sẽ tiếp thu một cái xuất thân hạ tiện Bùi Tịch Hòa. Nếu là Lục gia nghe nói tin tức này, tất nhiên là thân thủ chặt đứt này phân nghiệt duyên. Bùi Tịch Hòa câu dẫn Lục Trường Phong, Lục gia ra tay, chúc cơ tu sĩ lại như thế nào. Nàng ngày lành cũng liền đến đầu. Chính là không nghĩ tới Lục gia hoàn toàn không có động tác, như là cam chịu giống nhau. Lý Hoài Nam đấy mắt lệ khí chớp động. Hắn nguyên bản đã có chu toàn kế hoạch. Liền tính là Lục Trường Phong thật coi trọng Bùi Tịch Hòa lại như thế nào, chỉ cần không cho người kia biết được. Tự nhiên có thể làm nàng lâm vào không đáy vực sâu, thậm chí càng làm cho Bùi Tịch Hòa hỏng mất. Rốt cuộc cùng Lục gia 8 ngày quyền thế địa vị chỉ có một bước xa thời điểm. Lại đem nàng đánh vào vực sâu bên trong, lại vô xoay người đường sống. Như vậy tư vị, hắn càng muốn làm Bùi Tịch Hòa chịu một chịu. Chính là hiện giờ cũng chưa khả năng. Người nọ đã biết được Lục Trường Phong cùng Bùi Tịch Hòa quan hệ, lại như thế nào sẽ lại ra tay. Đều là trước mắt cái này xuẩn nữ nhân. Hiện giờ thậm chí bởi vì Lục gia tạo áp lực, gia tộc của hắn cung cấp bị đoạn. Nếu là không thể cầu lấy đệ nhị cái trúc cơ đan, hắn muốn tu luyện nhiều ít năm mới có thể bước vào trúc cơ cảnh giới. Hắn không cam lòng. Mạnh Phục Linh nhìn thấy Lý Hoài Nam đấy mắt lệ khí, trong lòng phát run. Bùi Tịch Hòa đi ở phường thị thượng. Nàng ngũ cảm trong sáng nhạy bén. Tựa hồ quanh mình thanh âm là ở nghị luận nàng. Nàng không có không ra tâm thần đi cẩn thận nghe nội dung, mà là bước nhanh lướt qua đám người, đi tới chân bảo các trước đại môn. Là phía sau một chút người đệ thấp thanh tuyến ở thảo luận. Bọn họ đều là ngoại môn đệ tử, tu vi nhợt nhạt, tuổi còn nhỏ, tâm tính đơn bạc. Tại đây quy cẩn tiên môn bên trong khó được có như vậy thú sự cùng phong vân nhắc lên. Tự nhiên là hấp dẫn bọn họ tuyệt nhiều lực chú ý. Chính là nàng A. Đúng vậy, ngươi nhìn Bùi Tịch Hòa, thật sự là sinh một chương không tì vết mặt, này còn không phải là một bước lên trời. Ai, chúng ta như vậy tiểu tu sĩ khi nào ngao xuất đầu A? Hắc, vậy ngươi đến giải quá một gương mặt đẹp, lại làm phú bà dùng linh thạch dưỡng ngươi A. Thiết, này thời đại, tu luyện khắc khổ không bằng sinh đến hảo. Cửa thị nữ đã sớm nhận ra nàng, nàng cùng một vãn giao hảo là này đó người hầu đều rõ ràng sự tình. Thị nữ trong mắt cũng là có thường lui tới chưa từng có thân sắc. Nghi hoặc tìm kiếm. Cực kỳ hâm mộ. Còn có kinh ngạc cùng thầm than. Bùi Tịch Hòa thu hết đáy mắt, lại là không nói chút cái gì, mà là đi theo nàng thân hình, đi vào chân bảo các. Thật muốn biết, đi trước dò hỏi một vãn, tự nhiên là tốt nhất. Chẳng qua xem ra, hẳn là nhằm vào nàng mà đến đồn đại vớ vẩn. Bùi Tịch Hòa trong lòng bình tĩnh, liên hệ tới rồi gần nhất phát sinh sự tình, có một chút đoán trước. Nàng đôi mắt không thấy gợn sóng, thanh nhuận hàm chứa lượng sắc. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Bởi vì ta 28 hào buổi sáng khảo xong lúc sau, 29 hào buổi sáng còn có một hồi khảo thí, cho nên ta 28 hào buổi chiều ôn tập không kịp gõ chữ, liền không ở thường lui tới thời gian gửi công văn đi, ở 29 hào khảo xong lúc sau lại gõ chữ, dự tính 29 hào buổi chiều 4-5 giờ bộ dáng phát đổi mới chương, hy vọng đại gia lý giải. Hắc hắc, hàng ngày cầu phiếu phiếu, so tâm tâm. Thấu chương xong. Chương 169-169. Kinh hồng. Chương 169-169.

không ra dự kiến. Mục Vãn tiếp theo nói, ta thế ngươi hỏi thăm rõ ràng, này đồn đại xuất xứ, là Côn Luân ngoại môn đệ tử, Mạnh Phục Linh.